Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 83 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Thì tập này được mang tên là Chấp chưởng thế giới hủy diệt. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, La Phong đã hỗ trợ ma mạng tiến vào một cái thần bí chi địa trung cấp liên quan đến dao động. Ở đây thì hết một kỹ, mặc dù ma mạng không luyện hóa được cái thần bí chi địa này, nhưng mà gã đã thấy được con đường phát triển sau này. Còn La Phong thì cũng nhờ tham ngộ nơi này mà cũng hiểu biết nhiều thêm về vô tận hùng nguyên không gian. Ở đoạn cuối tập trước thì sau khi hắn quay về thì hắn đã hoàn thiện chiến pháp thứ 5 của mình. Sau đó thì hắn mới quyết định tiến vào thế giới hủy diệt, hay còn gọi là hủy diệt chi uyên đó, để tiến lên các tầng sâu hơn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Đến hiện tại là tính luôn tập này nữa là còn khoảng 4 tập nữa là hết rồi. La Phong từ từ giáng lâm, bế nghĩa nhìn xuống tầng thứ 29 của thế giới hủy diệt. Trước mắt của hắn hiện ra một mảnh lục địa kim loại nửa tan chảy, mang sắc đỏ tối. Phần lớn diện tích lục địa rộng lớn này đã hóa thành dạng lỏng, chảy xuôi chậm rãi. Chỉ có lớp ngoài cùng và một số khu vực đặc biệt vẫn đông đặc thành từng mảng kim loại. Những mảng kim loại đông cứng này tựa như là những hòn đảo kim loại trôi nổi. Tầng thứ 29 này chính là một kho báu tài nguyên khoáng sản mà. La Phong có thể cảm nhận được, trong môi trường khắc nghiệt có thể thiêu đốt cả hùng nguyên cấp thế giới, nhưng mà những vật liệu kim loại này vẫn tồn tại, đủ thấy chất liệu phi phàm. La Phong thử thu thập, nhưng mà phát hiện những vật liệu kim loại này dường như là một thể, không thể thu thập được. Mặt đất kim loại chảy sôi lên rầm rầm, từng bóng hình hùng vĩ từ sâu trong cái lòng đất tan chảy này trồi lên. Mỗi một tồn tại đều ở trạng thái nửa tan chảy, khí tức cường đại khủng khiếp. Tổng cộng là 20 bóng hình hùng vĩ xuất hiện, đồng loạt nhìn chằm chằm vào La Phong. Tượng này của tới 20 vị sứ giả thế giới hả? La Phong hơi kinh ngạc, bởi vì hắn là người đầu tiên xuyên qua tầng 28, còn tầng 29 này trước đây chưa từng có cường giả nào đặt chân tới. Thông tin về môi trường và sứ giả nơi đây đều là bí ẩn. Hủy diệt chi uyên càng giàu sâu, số lượng sứ giả thế giới càng ít, nhưng mà thực lực lại càng mạnh. La Phong cảm nhận rõ, 20 tôn thế giới sứ giả trước mắt này đều có khí tức không thua kém thủy tổ. Đột nhiên, 20 tôn sứ giả thế giới đồng loạt động hóa thành lưu quang xông thẳng tới La Phong. La Phong khẽ động niệm, một lĩnh vực khổng lồ giáng lâm. Trước kia lĩnh vực sinh diệt của La Phong tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, chuyên tăng cường sinh cơ cho đồng đội, bổ sung năng lượng dự trữ, uy hiếp đối thủ rất là thấp. Nhưng mà lúc này lĩnh vực sinh diệt của La Phong đã hòa quyện giữa xanh và đen. Sự kết hợp của hai tầng thứ hùng nguyên uy hiếp với địch cũng tăng lên đáng kể, xứng đáng với cái tên sinh diệt lĩnh vực. Lĩnh vực này của hắn là một phần của chiến giáp thứ 5, phần thần chiến pháp. Với La Phong, mỗi phần lực lượng đều ẩn chứa ý thức tâm linh, như là một phân thân nhỏ vậy. Vô số lực lượng khuếch tán hình thành lĩnh vực tựa như là vô số phân thân cùng bày trận. Vì vậy sinh diệt lĩnh vực cũng thuộc hệ thống phần thần chiến pháp. Sinh diệt lĩnh vực bao trùm, cách ly mọi dòm ngó từ bên ngoài, La Phong thoải mái ra tay với 20 sứ giả thế giới này. Không nhìn thấy được, La Phong lĩnh chủ triển khai lĩnh vực ngăn chặn mọi quan sát rồi. Khi La Phong tiến vào tầng 29, không ít thủy tổ từ xa quan sát, thậm chí còn truyền tin cho hảo hữu. Chỉ chốc lát đã có hơn 100 vị thủy tổ theo dõi trận chiến này rồi. Hủy diệt chi uyên từ tầng 28 trở xuống vẫn là bí ẩn, La Phong là người đầu tiên tiến vào. Các thế lực đều muốn tận mắt chứng kiến, đồng thời cũng hiếu kỳ thực lực thực sự của La Phong lĩnh chủ, tu hành giả một phương. Ai ngờ La Phong triển khai lĩnh vực sinh diệt che giấu toàn bộ quá trình chiến đấu rồi. Vị La Phong lĩnh chủ này đang che giấu thủ đoạn của mình. Một nữ tử khoác áo sa xanh nhìn từ xa có chút tiếc nuối. Nàng là vương mẫu thủy tổ, không thuộc bất kỳ phe phái nào, chỉ bảo vệ tộc nhân và ít tham gia chiến tranh. Vương mẫu thủy tổ nắm giữ lực lượng sinh mệnh tầng thứ cao nhất. Chỉ với một loại lực lượng sinh mệnh, về lý thuyết chưa đạt đến bất tử bất diệt, Bởi chỉ thiên về sinh mệnh thì năng lực sát phạt yếu, hơn nữa tộc của nàng chỉ có một mình nàng là thủy tổ, nên tộc quần thường xuyên bị nhục nhã, có lần thảm nhất gần 2/3 tộc nhân bị nuốt chửng nữa. Điều này khiến cho vân mẫu thủy tổ luôn âm thầm truy cầu năng lực sát phạt. Hắn đạt thành tựu về sinh mệnh còn cao hơn ta nhiều. Và hắn giống ta, ta đã dùng thời gian dài đằng đẵng để nắm giữ loại lực lượng thứ hai, hủy diệt chi lực. Vân mẫu thủy tổ nhìn theo. Bên ngoài chỉ biết vân mẫu thủy tổ không tham gia tranh đấu, thiện về sinh mệnh, nhưng mà không biết nàng đã âm thầm nắm giữ hủy diệt chi lực, âm thầm chuẩn bị báo thù. Ta nắm giữ hai loại lực lượng tối cao, sinh, diệt, toàn lực có lẽ may mắn lọt vào top 10, còn hắn nắm giữ hai tầng thứ hồn nguyên, mạnh hơn ta nhiều. Vân mẫu thủy tổ rất muốn xem chiêu thức của La Phong khi xông hủy diệt chi uyên, tiếc là không thấy được. La Phong lĩnh chủ này chính là cường giả mạnh nhất trong toàn bộ không gian hồn nguyên vô tận hiện tại rồi. Trong một nguyên thế giới, một con dị thú ngẩng đầu nhìn về phía hủy diệt chi uyên. Xem bọn họ tranh đấu cũng thú vị. Con dị thú này quan sát. Trong cơ thể dị thú tồn tại một sinh linh đặc biệt. Đó là sự hòa quyện tâm linh lực lượng của vô số sinh linh nguyên thế giới và hồn nguyên sinh mệnh trời sinh. Tự nhiên sinh ra một hồn nguyên sinh mệnh trời sinh thuộc loại tâm linh. Mệnh hạch của nó dung hợp tâm linh lực lượng bất tử bất diệt. Nó khác với Mạc Cổ Tư. Mạc Cổ Tư thì thích nuốt chửng vô số linh hồn sinh mệnh, còn nó lại thích cảm nhận hỉ nộ ái ố của vô số sinh linh, có thể du hành trong tâm linh của vô số sinh linh. Phần thân ước vạn trong cơ thể của họ cảm nhận nhận thức tâm linh, gặp được nó ưa thích, nó cũng sẵn lòng giúp đỡ. Tính mạng của nó đều là tồn tại loại tâm linh, cho nên đến nay chưa có thủy tổ hay lĩnh chủ nào phát hiện ra nó. Dĩ nhiên không bị phát hiện còn là vì nó không giết bất kỳ sinh mệnh nào, không tranh đấu với bất kỳ thủy tổ hay lĩnh chủ nào cả. La Phong lúc này cảm nhận được hơn 100 luồng lực lượng đang dò xét, sinh diệt lĩnh vực khuếch tán ngăn chặn mọi thăm dò. Chiêu thức chiến đấu của hắn sẽ là yếu tố bất ngờ trong những trận sau, không thể tùy tiện lộ ra được. 20 vị sứ giả thế giới vây công, sau khi làm quen, La Phong đã dễ dàng đánh bại, rồi lưu lại ấn ký sinh mệnh trên hình bóng bản nguyên. Sau khi kiểm tra tầng 29, La Phong thử thu thập tài nguyên quý, lần này dễ dàng hơn, thu được nhiều khoáng vật quý. La Phong mới thu thập cái phần quý giá nhất, bằng khoảng 1/10 vật chất của cả từng thế giới này. Hủy diệt chi uyên càng sâu, vật chất cấu thành thế giới càng quý hiếm nữa. Xuống tầng tiếp theo vậy. La Phong vui mừng. Vừa đặt chân đến tầng 30, La Phong lập tức triển khai ra thế giới lĩnh vực, bao trùm toàn bộ tầng thế giới này, ngăn chặn mọi quan sát. Tên La Phong này quá keo kiệt rồi. Vừa vào tầng 30 đã dùng lĩnh vực bao trùm cả thế giới, chặn mọi dòm ngó rồi. Vật chất cấu thành, có bao nhiêu sứ giả thế giới đều không thấy gì cả chứ. Nhiều thủy tổ bực bội, dù không thấy La Phong chiến đấu, hiểu thêm về các tầng sâu cũng tốt mà. Ai ngờ La Phong giấu kín mít như vậy. Giấu kỹ là đúng rồi, phải giấu cho kỹ như vậy chứ. Kim từ xa quan sát, gã cũng tò mò về hủy diệt chi uyên, bao năm không thể tiến vào, đương nhiên không muốn các thủy tổ khác dễ dàng biết được bí mật đằng sau rồi. Đúng vậy, nên giấu mới phải. Minh Hoàng gật đầu. Càng đi xuống sâu, có lẽ liên quan tới bí mật của hủy diệt chi uyên đó. La Phong có phân thân ở đây, nói. Những thủy tổ kia ánh mắt như dao vậy, nếu thấy được cảnh tượng tầng sâu, có lẽ sẽ lĩnh ngộ ra điều gì đó nữa. Hủy diệt chi uyên là nơi phù hợp nhất với 3 cấp. La Phong đương nhiên không muốn chia sẻ thông tin này rồi. Những thủy tổ kia muốn biết hả? Cứ tự mình mà dò xét đi. Sau khi ta khám phá xong hủy diệt chi uyên, sẽ lưu thông tin chi tiết tại ban sư chi địa nha. La Phong nói, tất nhiên chỉ giới hạn cho các lĩnh chủ độc thôi. Đa tạ nha. Kim nói, trong 8 vị lĩnh chủ, ngoài La Phong, Kim là người quan tâm nhất đến hủy diệt chi uyên. Nhưng mà hiện tại thực lực chưa đủ, không thể vào hủy diệt chi sơn được. Hủy diệt chi uyên là nơi thần bí, không phân biệt từng thứ hồn nguyên và lực lượng tối cao gì. Chỉ biết tồn tại nắm giữ hủy diệt chi lực càng mạnh càng tốt. Chỉ dựa vào một con đường, Kim còn yếu. Trong hơn 200 thủy tổ và lĩnh chủ, gã may mắn lọt top 20. Nhưng mà hủy diệt chi uyên yêu cầu quá cao, thử thách cực kỳ khó. Hủy diệt chi uyên khi dưới tầng 1, dưới 3.000 sứ giả thế giới. Càng xuống sâu hơn, số lượng lại càng ít đi. Tinh Mang nói. Tầng 30 chỉ có 10 sứ giả thôi, tầng 31 chỉ còn 5. La Phong nói. Phân thân chủ chiến của hắn đã lưu ấn ký lên bản nguyên hình bóng tầng 31, đang thu thập tài nguyên quý hiếm. Chỉ còn 5 sứ giả thôi hả? Nguyên mới kinh ngạc. Ta đang tiến vào tầng 32 rồi, nơi đó chỉ có 3 sứ giả thế giới thôi. La Phong nói. Tầng 32 chỉ có 3 vị sứ giả thế giới, thân thể của 3 vị này cường hãn ngang Ốc Lam, Băng Phong Thủy Tổ, uy thế bộc phát còn mạnh hơn cả Sa Chu. 3 Sa Chu với thân thể cực kỳ cường tráng, thi triển ra hủy diệt chi lực, điên cuồng vây công La Phong. Sinh diệt lĩnh vực hiệu quả giảm nhiều. Trước đây từ tầng 29 đến 31, lĩnh vực sinh diệt phát huy ra tác dụng tốt khi đối mặt với nhiều kẻ địch. Nhưng mà càng xuống sâu, số lượng sứ giả càng ít đi. Cá thể mạnh lên, sinh diệt lĩnh vực suy yếu. Tầng 32, thế giới mờ ảo. Lĩnh vực sinh diệt bao trùm, đảo loạn phương hướng, hỗn loạn thời không, trói buộc từng sứ giả thế giới. Vô số đao ảnh mơ hồ sừng sững khắp nơi, tạo thành đại trận. Vô số đao quang trấn áp 3 vị sứ giả thế giới. Một sứ giả há miệng như là vực thẳm gầm lên, nuốt chửng vô số đao quang làm suy yếu trận pháp. La Phong liên tục cung cấp năng lượng để duy trì lực trận này. Một sứ giả khác thân thể uốn lượn như đường cong, quấn quanh cả thế giới và lao tới La Phong. Đao quang của La Phong chém xuống, bị thân thể mềm mại đỡ hết. Sứ giả cuối cùng thì áp sát La Phong, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa tấn công. La Phong chịu áp lực lớn, 1-3, mỗi tên đều mạnh hơn Sa Chu, nên hắn rơi vào yếu thế. La Phong khoác áo bào đỏ, mượn sức cuối gạt lĩnh biến ảo khó lường, sinh diệt lĩnh vực giúp thân pháp trong phạm vi nhỏ xuất hiện khắp nơi. Vô số đao quang tập trung sát kích sứ giả thân thể mềm mại như đường cong đang bao vây hình bóng bản nguyên. Một chiêu cấm kỵ trong bản nguyên chiến pháp nổ ra, phá vỡ mọi đoạn thân thể của sứ giả. Một sự ứng ký lập tức đánh dấu lên hình bóng bản nguyên. Thành công. Không cần đánh bại hoàn toàn, chỉ cần thoát khỏi cản trở, đánh dấu lên hình bóng bản nguyên là thành công rồi. Mới tầng 32 thôi, đã phải dùng bản nguyên chiến pháp rồi. La Phong nhìn 3 sứ giả đã trở lại bình thường, giờ đây chúng vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. La Phong lúc này cũng thả lỏng người, 3 vị sứ giả thế giới trước đó thực sự là mang đến cho hắn không ít áp lực. Dù là Tinh Mang hay Sa Chu đều không thể giết qua tầng thứ 28, còn bản thân hắn tuy có thể chính diện chém giết vô tận hồn nguyên không gian mạnh nhất ở tầng đó, nhưng mà đến tầng 32 đã phải dùng ngưu kế mới vượt qua được rồi. Việc đoạt lấy quyền khống chế hủy diệt thế giới mỗi tầng chia làm 2 loại. Một là dùng thực lực tuyệt đối để đánh bại sứ giả thế giới này, rồi lưu lại ấn ký trên hình bóng bản nguyên. Hai là dùng mưu kế, chỉ cần thoát khỏi sự ngăn cản của sứ giả thế giới và lưu lại ấn ký thành công là được rồi. Đến tầng này, ta đã rơi vào thế yếu rồi, buộc phải dùng mưu thôi. Vì vậy tầng thứ 33 còn khó khăn hơn biết bao chứ. La Phong không vội tiến vào mà dừng lại ở tầng 32 này, bắt đầu suy ngẫm lại chiến pháp của mình, dựa vào kinh nghiệm những trận chiến trước. Hắn bổ sung những khiếm khuyết trong chiến thuật. Trong quá trình hoàn thiện chiến pháp, La Phong thường xuyên để cho 3 vị sứ giả thế giới làm đối tượng luyện tập. Sau hơn 1 kỷ ở lại tầng này, thu thập đặc sản hủy diệt thế giới xong, La Phong mới tiến vào tầng thứ 33 sâu hơn. Lĩnh chủ La Phong đã tiến vào tầng 33 rồi. Hủy diệt chi uyên lại còn có tầng 33, rốt cuộc nó có bao nhiêu tầng vậy? Nhóm thủy tổ và các lãnh chủ đứng từ xa quan sát. Khi không có sinh mệnh thăm dò, họ chỉ cảm nhận được năng lượng vô tận phía dưới hủy diệt chi uyên, cực kỳ yên tĩnh, không thể dò xét được gì. Chỉ khi La Phong đánh vào, sứ giả thế giới ngưng tụ xuất hiện, năng lượng hủy diệt thế giới mỗi tầng mới bộc phát. Lúc đó bên ngoài mới có thể nhìn thấy một chút cảnh tượng của tầng đó. Lại che chắn rồi. Lãnh chủ La Phong vừa vào tầng thứ 33 đã triển khai lĩnh vực che phủ toàn tầng, ngăn cản mọi sự dò xét rồi. Nếu là tao đánh vào tầng 33, tao cũng sẽ che chắn thôi. Tầng hủy diệt thế giới sâu vậy, há có thể tùy tiện để cho ngoại giới dòm ngó chứ? Những lão quái vật đang quan chiến cũng truyền âm trao đổi. Dù trong tình trạng bị che khuất, không thể nhìn rõ tình hình tầng 33, nhưng ít nhất họ biết được một điều: hủy diệt chi uyên tồn tại tới tầng thứ 33. Tại tầng 33 hủy diệt chi uyên, sinh diệt lĩnh vực bao trùm khắp nơi. Là Phùng nhìn về phía trước, nơi đó đang ngưng tụ 2 thân ảnh hùng vĩ, một vị giống cự thần hoàng đến 7-8 phần, thân hình còn khổng lồ hơn, toàn thân phủ kín vảy đen, đôi cánh lân phiến che kín bầu trời, uy thế kinh thiên. Vị kia là một con chim lửa khổng lồ, khi xòe cánh, phạm vi bao phủ còn rộng lớn hơn, vô tận hỏa diễm tràn ngập 1/3 tầng hủy diệt thế giới này. Ngọn lửa quét qua, ép sinh diệt lĩnh vực của La Phong phải thu nhỏ lại. Ta đã thăm dò tầng 33 rồi. Lực lượng hủy diệt nơi đây đều nằm trong 34 loại lực lượng hủy diệt của hủy diệt chi sơn. Đồng thời sứ giả thế giới cũng giảm xuống còn 2 vị. Hủy diệt chi uyên này hẳn là chỉ có 34 tầng thôi. Đây là suy đoán La Phong đã có từ khi ở hủy diệt chi sơn. Càng lúc càng xâm nhập sâu vào hủy diệt chi uyên, hắn càng tin vào khả năng này. Hai vị sứ giả thế giới này khi tức còn kinh khủng hơn nữa, mỗi vị đều có thể sánh ngang ta. La Phong cũng đang quan sát đối thủ. Một hắc ám, một hỏa diễm, đây là hai phương diện khác nhau của lực lượng hủy diệt tầng này. Đồng thời một dạng vật chất, một dạng năng lượng, có lẽ liên quan tới phương thức chiến đấu của chúng nữa. La Phong từ hủy diệt chi sơn đã hiểu rõ đặc tính lực lượng hủy diệt của tầng này, trong lòng cũng có vài phỏng đoán về cách chiến đấu của hai vị sứ giả. Chim lửa kia nhìn chằm chằm La Phong, vũ cánh, đôi cánh khổng lồ hóa thành vô tận hỏa diễm bao trùm lấy hắn. Bị vô tận hỏa diễm vây khốn, La Phong nhíu mày. Hùng Nguyên Thú Tổ, một trong cửu hoàng, dục thân chính là lĩnh vực. Vị sứ giả hỏa diễm này cũng vậy, bản thân nó do hỏa diễm cấu thành. Ngọn lửa này triển khai chính là lĩnh vực mạnh nhất, uy lực áp chế mạnh gấp 3 sinh diệt lĩnh vực của ta nữa. La Phong lập tức phán đoán, hỏa diễm quét qua, sinh diệt lĩnh vực liên tục bị ép lui. La Phong vung tay áo đỏ, lớp năng lượng hộ thể ngăn cản hỏa diễm lại. Vị sứ giả hắc ám phủ vẫy đen kia khẽ rung cánh, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt của La Phong. Bàn tay khổng lồ ngang tầm thân thể của gã đã đập xuống rồi. La Phong lùi lại hai bước, lớp năng lượng hộ thể áo bào phòng ngự cùng thân thể cốt nhục đều chịu uy lực kinh khủng, nhưng chỉ là da ngoài rỉ máu một chút, tổn hao năng lượng cực nhỏ. Ra chiêu nhanh thiệt đó. La Phong cố ý dùng thân thể đón đòn, dù sao càng hiểu rõ địch nhân thì càng dễ tìm ra sơ hở mà. Thân thể khổng lồ, tốc độ cực nhanh, uy lực lại ngăn ngửa ta nữa. La Phong nhanh chóng đánh giá thực lực của đối thủ. Ta bị hỏa diễm lĩnh vực áp chế, đối phó nó hơi bất lợi. Sứ giả hắc ám liên tục truy kích La Phong, thân thể quá lớn khiến cho mỗi chiêu thức đều bao trùm hơn nửa thân thể của hắn. La Phong cũng liên tục chém ra đao quang, khiến cho da thịt sứ giả hắc ám bong tróc, nhưng mà nhờ lực lượng hủy diệt thế giới không ngừng bổ sung, vết thương chớp mắt đã hồi phục. Trong hỏa diễm lĩnh vực, từng tia lửa hóa thành những con rắn nhỏ, quấn lấy chân tay La Phong, thẩm thấu vào từng ngóc ngách của thân thể. La Phong cũng đau đầu. Hắn như là mang xiềng xích chiến đấu với cường giả cùng cấp vậy. Ta không thể tiếp cận hình bóng bản nguyên mà. La Phong thử lách qua sứ giả hắc ám, nhưng mà dưới sự áp chế toàn diện của hỏa diễm lĩnh vực, La Phong không thể thực hiện cự ly ngắn tùy ý xuất hiện được. Mỗi khi mà hắn định tiếp cận hình bóng bản nguyên thì sứ giả hắc ám đã chặn đường. Nếu mà một đối một với uy lực của huyết hạt lĩnh thì tốc độ La Phong còn nhanh hơn sứ giả hắc ám nữa. Nhưng hiện tại là một đối hai, dưới áp chế của hỏa diễm lĩnh vực, tốc độ của La Phong còn chậm hơn đối phương một bậc, hoàn toàn không thoát được. Xoẹt một tiếng, La Phong thân thể trong nháy mắt phân hóa thành ba. Một phân thân giữ lại 8 thành năng lượng, hai phân thân còn lại chỉ có 1 thành. Hắn thử điều khiển hai phân thân yếu tiếp cận hình bóng bản nguyên. Sứ giả hắc ám không thể ngăn cản tất cả, một khi phân tán thực lực sẽ giảm mạnh hơn La Phong, mà phân thân 1 thành năng lượng của La Phong vẫn đủ duy trì nhục thân bình thường. Sứ giả hỏa diễm ánh mắt càng thêm hung ác, lĩnh vực hỏa diễm nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa ra một con chim lửa hỏa diễm khi phân tán lực lượng hóa thành lĩnh vực. Khi thu về, những con rắn lửa trói buộc chân tay của La Phong càng thêm đặc thực. Ba phân thân đều bị vây khốn, hai phân thân yếu lập tức bị thiêu hủy. Phân thân chủ lực thì cố gắng chống cự những con rắn lửa. Phân thân chủ chiến khôi phục lại đỉnh phong, đao quang bắn ra xé rách những con rắn lửa, nhưng mà chúng lại nhanh chóng tái tạo lại. Mỗi con rắn lửa đều như là một thủy tổ bình thường. Giờ phút này mấy chục con cùng quấn lấy La Phong, uy lực kinh khủng, khiến tốc độ của hắn chậm hơn cả ốc sên nữa. Không còn cách nào mà. La Phong thầm nghĩ, nhục thân hóa thành năng lượng, tất cả đổ dùng vào 1.800.000.000 khỏa bản nguyên trong cơ thể. 1.800.000.000 khỏa bản nguyên lơ lửng giữa không trung, nhưng mà những con rắn lửa kia vẫn không sợ chết mà bám lấy. Một đợt hủy diệt kinh khủng quét ngang bốn phương, hàng chục con rắn lửa nhỏ bị tiêu diệt ngay lập tức, sứ giả hỏa diễm bị suy yếu hơn phân nửa. Nhưng mà nguồn năng lượng hủy diệt thế giới vô tận không ngừng tuôn ra, nhanh chóng bổ sung cho sứ giả hỏa diễm. Không thể đánh nổi mà. La Phong chỉ còn lại 2 phần năng lượng dự trữ, đành phải rút lui, cưỡng ép phá vỡ rào cản không gian để trở về tầng thứ 32. Rời đi thì dễ, nhưng mà muốn tiếp cận hình bóng bản nguyên thì lại cực kỳ gian nan. La Phong đã trở về tầng 32 rồi. Tầng 33 đã trở lại bình thường kìa. Nhiều tồn tại cổ xưa có thể cảm nhận được tầng 33 đã ổn định, không thể dò xét chút nào. Có vẻ tầng 33 rất khó khăn, ngay cả La Phong cũng thất bại. Cũng có thể hắn đã thành công trở về tầng 32 để thu thập tài nguyên khoáng sản. Nhóm thủy tổ không thể quan sát, chỉ có thể suy đoán thôi. Việc thăm dò được tầng 33 chứng tỏ La Phong ít nhất đã làm chủ tầng 32. Thành tựu này vẫn khiến các lãnh chúa thủy tổ khác phải ngưỡng mộ. Xét cho cùng, người gần nhất với La Phong là Sa Chu, cũng chỉ kiểm soát được tầng 27. Tại tầng 32, La Phong đang khôi phục năng lượng dự trữ với tốc độ nhanh chóng, hắn mới nhíu mày. Sứ giả Hắc Ám và sứ giả Hỏa Diễm đều có thể sánh ngang với ta. Một cái thiên địa cận chiến, một cái thì tinh thông lĩnh vực khống chế. La Phong rất đau đầu, hai cường giả này phối hợp với nhau thật là khó đối phó mà. Hơn nữa chúng còn được năng lượng hủy diệt thế giới cung cấp nữa, không sợ hao tổn mà. Làm như thế nào mới thoát khỏi chúng được đây chứ? La Phong trầm tư. Lĩnh vực của sứ giả Hỏa Diễm còn mạnh hơn một trong cửu hoàng là Hùng Nguyên Thú Hoàng. Đối mặt với lĩnh vực này căn bản là không thể thoát thân được. Không thể thoát khỏi sứ giả Hỏa Diễm, nhưng mà sứ giả Hắc Ám thì vẫn có cách mà. Ưu thế duy nhất của ta là chiêu thức huyền diệu hơn. La Phong suy nghĩ, dần hình thành phương án đối phó với hai sứ giả này. Cứ vậy đi. Khi khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, La Phong mới bước tới, một lần nữa xông vào tầng thứ 33. Vừa tiến vào hủy diệt chi uyên tầng 33, La Phong lập tức triển khai ra sinh diệt lĩnh vực bao phủ khắp nơi, tay cầm liệt không đao quan sát phía xa. Hai bóng hình sứ giả thế giới hùng vĩ đang ngưng tụ. Phong! La Phong giơ hai tay, từng đạo đao quang phóng ra từ đầu ngón tay. 30 đạo đao quang hợp thành trận pháp ngăn cách thời không, chặt đứt mọi kinh năng lượng, phong tỏa khu vực xung quanh của sứ giả Hắc Ám. Mỗi đạo đao quang đều chứa 1% năng lượng dự trữ của La Phong. Toàn bộ trận pháp tiêu hao 3/10 năng lượng. Đó là tam trọng tuyệt đao trận trong phương thức chiến pháp của La Phong. Đao trận chia ra 3 tầng, nếu một tầng mà bị phá, hai tầng còn lại có thể thay thế được. La Phong còn có thể liên tục cung cấp năng lượng. Đao trận này chủ yếu dùng để khống chế địch. Sứ giả Hắc Ám vừa hình thành đã thấy mình bị vây ở trong cái lồng đao quang, không khỏi kinh ngạc. Móng vuốt nó đập mạnh vào trận pháp, nhưng mà từng từng đao quang tràn đầy linh tính sinh mệnh, phân tán và làm suy yếu lực công kích, dễ dàng chống đỡ. Đao trận ngăn cách trong ngoài, chặt đứt thời không và kinh năng lượng, thậm chí cả nhân quả cũng bị cô lập. Trong lúc duy trì đao trận, La Phong cảm nhận được bóng hình bản nguyên cũng xuất hiện khi hai sứ giả thế giới hình thành. La Phong không có nói nhiều, lập tức lao thẳng tới bóng hình bản nguyên đó. Lĩnh vực hỏa diễm bao phủ diện tích rộng, áp chế La Phong, hàng chục con rắn lửa nhỏ xuất hiện quanh người hắn. Đao quang bắn ra từ thân La Phong, mỗi đạo chém vào một con rắn lửa đứt đoạn rồi hợp lại, nhưng mà đao quang vẫn tiếp tục truy sát. Trong nháy mắt, hơn trăm đao quang tràn đầy linh tính vây quanh La Phong, đuổi theo những con rắn lửa. Những đao quang này đều là kết hợp giữa sáng và tối. Đao quang sáng mang theo hiệu ứng tức trúng, khóa chặt mục tiêu, bất kể nó biến hóa như thế nào, truy sát đến khi năng lượng cạn kiệt. Đao quang tối thì là đoạn sinh cơ, cắt đứt linh tính sinh mệnh của con rắn lửa. Những con rắn lửa vây quanh La Phong trở nên chậm chạp, lần lượt bị chém đứt, khả năng cản trở cũng giảm mạnh. Dưới sự hộ tống của hơn trăm đao quang, La Phong lao thẳng tới bóng hình bản nguyên. Sứ giả Hắc Ám thiện cận chiến bị tam trọng tuyệt đao trận tạm thời giam cầm. Dù nó có ra chiêu hung mãnh, tiêu hao nhiều năng lượng trận pháp, nhưng không thể phá vỡ được. Sứ giả Hỏa Diễm thiện lĩnh vực khống chế thì yếu thế hơn trong chính diện giao chiến. Khi hàng chục con rắn lửa bị áp chế, dù cố gắng điều khiển Hỏa Diễm lĩnh vực ngăn cản, nó chỉ có thể đứng nhìn La Phong tiếp cận bóng hình bản nguyên và đặt vào một đạo ấn ký. Khi ấn ký hoàn thành, sứ giả Hắc Ám và Hỏa Diễm đều trở nên bình thản, thần phục La Phong. Xong rồi. La Phong thầm thở phào. Hai sứ giả thế giới này chỉ tinh thông một phương diện trong lực lượng hủy diệt của tầng này thôi. Chiêu thức tương đối đơn điệu. Nhờ ưu thế chiêu thức ta may mắn thành công được. La Phong nghĩ thầm. Qua 33 tầng hủy diệt chi uyên, từ 3.000 sứ giả thế giới ở tầng 1 đến nay chỉ còn hai sứ giả. Chúng đều chỉ sử dụng một phần lực lượng thế giới tầng đó nên chiêu thức còn thiếu sót. Dù có thiếu sót, Tinh Mang và Sa Chu cũng không thể vượt qua tầng 28. Điều này chứng tỏ trước chênh lệch thực lực tuyệt đối, chiêu thức huyền diệu cũng vô dụng. La Phong chỉ thành công nhờ ưu thế chiêu thức khi đối đầu với sứ giả Hắc Ám và Hỏa Diễm. Theo dự đoán, tầng 34 sẽ chỉ có một sứ giả thế giới thôi. Sứ giả này sẽ nắm giữ toàn bộ lực lượng thế giới tầng đó. Nghĩ như vậy, La Phong bước vào tầng tiếp theo. Khoảnh khắc này, mỗi thế lực trong hồn nguyên không gian vô tận đều cảm nhận được sự xuất hiện của từng hủy diệt thế giới mới, hiểu rằng La Phùng đã vượt qua tầng 33 và tiến vào tầng 34 rồi. Hủy diệt chi uyên tầng 34, sinh diệt lĩnh vực vẫn bao phủ, ngăn mọi sự dòm ngó từ bên ngoài. La Phùng quan sát xung quanh, đây là vùng đất âm u, mặt đất đặc như là một khối, phủ lớp sương đen. Hiện thân của oán khí vô tận, mọi vật chất nơi đây đều là oán khí ngưng tụ, đồng thời một bóng hình hùng vĩ đang ngưng tụ. Sứ giả thế giới. La Phùng quan sát, bóng hình khoác áo choàng đen lấp lánh ánh sáng đỏ sẫm, trong đó như ẩn chứa vô số tiếng rên rỉ sinh mệnh. Dưới áo choàng, khuôn mặt nó khó nhận ra. Quả nhiên chỉ có một sứ giả. La Phùng gật đầu. Nơi này là tầng cuối cùng của hủy diệt chi uyên. Từ khi sinh ra, ta đã chờ đợi ở đây. Ngươi là sinh mệnh tối hậu đầu tiên tới được đây đó. Sứ giả áo choàng đứng lên tiếng. Tầng cuối cùng hả? La Phùng nở nụ cười. Dù láng khi đến được tầng thứ 34, tầng cuối cùng của hủy diệt chi uyên này cũng cảm thấy vô cùng có thành tựu. Dù sao, đây cũng là một trong ba cấp độ không gian hùng nguyên vô tận trong vô số thủy tổ và lĩnh chủ. Hắn là người đầu tiên đặt chân tới nơi này. Ngươi là sứ giả thế giới của tầng cuối cùng này hả? La Phong không vội động thủ mà tò mò hỏi. Hiếm khi gặp được một sứ giả thế giới có thể giao tiếp được, hắn rất muốn tự đối phương biết thêm bí mật về hủy diệt chi uyên này. Đúng vậy. Bóng người mà áo choàng mỉm cười mà đáp. Những sứ giả 33 tầng trước dường như là không có trí tuệ gì. La Phùng nhận xét, những sứ giả thế giới kia phần lớn chỉ hành động theo bản năng. Bọn chúng không đủ tư cách so với ta. Vì việc sinh ra trí tuệ, dù là sinh mệnh hồn nguyên bẩm sinh hay là sinh mệnh từ nguyên thế giới như các ngươi đều có trí tuệ, ta là tồn tại được hủy diệt chi uyên nuôi dưỡng, có trí tuệ cũng là chuyện bình thường. Ngươi biết ta là sinh mệnh từ nguyên thế giới hả? La Phùng kinh ngạc. Hủy diệt chi uyên hội tụ tất cả hận ý, sát khí, oán niệm của vạn vật, tự nhiên có thể quan sát toàn bộ hệ sinh thái không gian hồn nguyên vô tận rồi. Dù không thể rời khỏi hủy diệt chi uyên nửa bước, nhưng mà những gì ta biết có lẽ còn nhiều hơn cả người nữa đó. Bóng người áo choàng giải thích. Vĩnh hằng chi địa, hỏa ngục chi bích cùng hủy diệt chi uyên đồng cấp, phải chăng cũng tồn tại những sinh mệnh có trí tuệ? La Phong hỏi tiếp. Có lẽ là vậy đó. Bóng người áo choàng mới đáp. La Phùng cũng hiểu, ngay cả các thủy tổ và lĩnh chủ cũng hiểu biết rất ít về hai nơi đó, chưa từng thấy qua hạt nhân của chúng. Dù có tồn tại sinh mệnh trí tuệ, e rằng cũng ẩn sâu trong những cánh cửa cao tầng. Ngươi có thể tấn công ta. Ta khác với 33 sứ giả tầng trước. Một khi ngươi đánh bại ta, ngươi sẽ hoàn toàn nắm giữ thế giới hủy diệt này. Bóng người áo choàng nói. Nắm giữ thế giới hủy diệt hả? Trong lòng La Phong chấn động, trước đây khi tiến vào cái bí ẩn chi địa hủy diệt chi sơn, hắn đã biết thông qua thất trọng khảo nghiệm có thể nắm giữ hủy diệt chi uyên. Giờ đây cái vị sứ giả này lại nói là đánh bại nó sẽ nắm giữ được thế giới hủy diệt này. Nắm giữ thế giới hủy diệt và nắm giữ hủy diệt chi uyên khác nhau như thế nào vậy? La Phong mới hỏi. Hủy diệt chi uyên chia làm 7 phần. Bóng người áo choàng giải thích. Thế giới hủy diệt là cánh cửa thấp nhất, có thể trực tiếp tiến vào từng tầng một. Chỉ cần giết hết 34 tầng thế giới hủy diệt, sẽ nắm giữ được thế giới hủy diệt, tương đương 1/7 sức mạnh của hủy diệt chi uyên. Vậy còn 6 phần khác thì sao? La Phong mới tò mò hỏi. Đều có lối vào riêng, nhưng người tiến vào hủy diệt chi sơn, đó chính là hạt nhân trung tâm của hủy diệt chi uyên. Ngọn núi đó ẩn chứa 3 phần sức mạnh. Nếu thông qua được 6 tầng khảo nghiệm cũng có thể thu được 1/ sức mạnh. Còn những phần khác người chưa tiếp xúc nên ta không tiện nói đâu. La Phong giật mình. Thế giới hủy diệt là 1/, hủy diệt chi sơn chứa 3/, thông qua lục trọng khảo nghiệm được 1/, tổng cộng đã là 5/, 2/ còn lại hẳn là hắn chưa từng tiếp xúc. 7/ sức mạnh có thể do nhiều người nắm giữ, nhưng mà một khi có tồn tại vĩ đại nào đó thông qua thức trọng khảo nghiệm sẽ hoàn toàn làm chủ hủy diệt chi uyên. Khi đó sức mạnh của các ngươi sẽ bị tước đoạt hết được. Bóng người áo choàng nói tiếp. La Phùng hiểu ra đây là mối quan hệ cạnh tranh. Khi chưa có ai hoàn toàn làm chủ hủy diệt chi uyên, nhiều người có thể cùng nắm giữ các phần sức mạnh khác nhau. Dĩ nhiên chuyện này còn xa. Đến nay chưa có ai nắm giữ dù chỉ 1/ sức mạnh được. Bóng người áo choàng nói. Được rồi, ngươi cũng đã biết đủ rồi, ra chiêu đi. Bóng người áo choàng vừa ngẩng đầu lên nói thì thân hình đồ sộ của gã trong nháy mắt hóa thành vô tận hắc vụ, dễ dàng nuốt chửng lĩnh vực sinh diệt của La Phong, bao trùm hắn hoàn toàn. Dù là lĩnh vực sinh diệt của La Phong hay là hắc vụ của sứ giả thế giới này, đều khiến cho bên ngoài không một sinh linh nào có thể quan sát được tầng thứ 34 này cả. Áp lực thật khủng khiếp mà. Lớp năng lượng bảo vệ cơ thể của La Phong vốn mang đặc tính bất diệt ảnh, nhưng mà vẫn cảm nhận được sức ép khủng khiếp từ hắc vụ. Dưới áp lực này, ngay cả uy lực của huyết hạt lĩnh cũng không thể lan tỏa, khiến hắn không thể mượn sức từ ảnh lực. La Phong không chút do dự mà xuất đao. Trong chớp mắt, vô số đao quang chói lóa như là mưa gió xé rách hắc vụ ngăn cản. Đó chính là một trong ngũ đại chiến pháp của La Phong, hủy diệt đao pháp. Hủy diệt đao pháp không chú trọng khóa chặt mục tiêu, mà là theo đuổi phá hủy cực hạn ở cự ly gần. Đao pháp của ngươi không tệ được. Giọng nói lạnh lùng vang lên, hắc vụ nhanh chóng ngưng tụ thành chất lỏng đen nặng nề, nghiền nát mọi thứ. Ngay cả đao quang của La Phong cũng chỉ có thể miễn cưỡng chém đứt một phần hắc thủy. Dòng thủy lưu động không ngừng đè ép tới, từng tầng đao quang cuối cùng tan rã. Chỉ bằng lĩnh vực đã khiến ta khó tiến nửa bước hả? La Phong nhíu mày, những lĩnh chủ, thủy tổ bên ngoài dù liên thủ cũng khó tạo ra uy hiếp lớn như vậy. Chém! La Phong đốt cháy 1,800,000,000 hạt bản nguyên ở trong cơ thể, thân thể bắt đầu năng lượng hóa từng phần. Năng lượng vô tận bộc phát trong nháy mắt, toàn thân hắn hóa thành một luồng đao quang cực kỳ ngưng tụ. Cấm chiêu hủy diệt đao pháp, nhất đao lưỡng đoạn. Đoạn chi lực vốn là thứ đầu tiên La Phong nắm giữ trong lực lượng hủy diệt, rất phù hợp với ý chí tâm linh của hắn. Khi sáng tạo hùng nguyên đao đạo, hắn đã phát triển nhiều chiêu thức chặt đứt. Trong điều kiện không tự bạo, đốt cháy 3 thành năng lượng dự trữ để hóa thân thành đao quang cực hạn ngưng tụ. Đó là giới hạn điều khiển năng lượng của La Phong. Không cách nào, năng lượng dự trữ của hắn quá lớn. Nếu mà đốt nhiều hơn, dù nắm giữ hùng nguyên sinh diệt đạo và hùng nguyên đao đạo, La Phong cũng không dám chắc có thể kiểm soát hoàn toàn năng lượng khổng lồ đó được. Luồng đao quang ngưng tụ này mang theo uy thế chặt đứt vạn vật. Một tiếng rất nhẹ, xoẹt. Nơi đao quang đi qua, hắc thủy tự nhiên tách làm đôi, mũi đao thẳng tới bản thể của bóng người áo choàng. Một đao lợi hại. Một lời khen vang lên. Trong hắc thủy, một sợi xiềng xích ngưng tụ hiện ra, cứng rắn như thép chặn trước đao quang. Đao quang vút qua, chặt đứt sợi xiềng xích này. Chiêu cấm này vốn dùng để diệt địch, giờ La Phong dùng để mở đường, muốn tiếp cận bản thể của đối phương. Nhưng mà trong hắc thủy ngày càng nhiều xiềng xích ngưng tụ, từng sợi bao vây tới, những xiềng xích bị chặt đứt tự động tiêu tán rồi lại ngưng tụ mới trước đao quang. Tổng cộng 34 sợi xiềng xích, nhưng mà chúng có thể tụ tán vô thường, xuất hiện bất cứ đâu trong thế giới hủy diệt này, bị chặt đứt rồi lại có xiềng xích mới chặn trước mặt La Phong. Những xiềng xích này còn quấn lấy nhau không ngừng bao vây. Đao quang của La Phong chém đứt hàng trăm xiềng xích, cuối cùng cũng suy yếu. Khi thế công giảm, những xiềng xích lập tức bao vây, trong chớp mắt đã trói chặt thân thể của hắn lại. Một vụ nổ kinh hoàng phá hủy 34 xiềng xích rối buộc, thậm chí nuốt chửng một phần nhỏ hắc thủy xung quanh. Nhưng phạm vi nổ quá nhỏ, dưới sự cung cấp không ngừng của thế giới hủy diệt, hắc thủy lập tức tràn tới, 34 xiềng xích lại hiện ra. Cấm chiêu bản nguyên chiến pháp của ta chỉ phá hủy được chừng này thôi sao? La Phong dùng năng lượng còn lại khôi phục thân thể, thế như vậy đành lùi lại một bước, xuyên qua không gian trở về tầng 33. Với thực lực hiện tại hắn không thể đánh nổi mà. Tại tầng 33, La Phong rơi xuống với chưa đầy 2 thành năng lượng dự trữ, đang hồi phục. Lĩnh vực kết hợp xiên xích, những chiến pháp khác của ta kể cả bản nguyên chiến pháp cũng chỉ phá hủy được một phạm vi nhỏ thôi. Chỉ có hóa thân thành đao quang thi triển ra cấm chiêu mới chém đứt được vài trăm xiên xích, tiến được một quãng. La Phong nhíu mày, đó là cách di chuyển xa nhất rồi. Nhưng mà khi chiêu thức suy yếu, sẽ lập tức bị trói buộc. Phải làm sao đây chứ? Hắn còn cách bản thể đối phương rất xa mà đã khó khăn như vậy rồi. Theo kinh nghiệm, càng gần bản thể, sứ giả thế giới càng điên cuồng. Lĩnh vực và xiềng xích có lẽ chỉ là một phần thủ đoạn của sứ giả này mà thôi. La Phong hiểu rõ sự thần bí của lực lượng hủy diệt tầng cuối, có thể đoán được vài thủ đoạn của đối phương. Nếu như sứ giả hắc ám và hỏa diễm ở tầng 33 chỉ giao đấu với hắn, thì sứ giả duy nhất tầng 34 này áp chế hắn hoàn toàn. Chênh lệch quá lớn mà. La Phong trầm tư, thoạt nhìn chỉ là hắc thủy lĩnh vực kết hợp với xiềng xích, nhưng mà hắn thực sự là không nghĩ ra cách phá giải được. Đến Hủy Diệt Chi Sơn xem sao. Hủy Diệt Chi Sơn nơi ẩn giấu trong Hủy Diệt Chi Uyên. La Phong lại đến Hủy Diệt Chi Sơn. Trước mắt là ngọn núi khổng lồ đen kịt, bề mặt phủ sương mù đen như mực. 34 đoàn quang mang tựa như là tinh thần kết nối tạo thành mạch lạc của ngọn núi này. Sứ giả kia nói Hủy Diệt Chi Sơn ẩn chứa 3 phần lực lượng, nhưng mà bề ngoài nó sinh ra vô số binh khí, thậm chí cả hủy diệt quả nữa. Nó chứa 34 loại lực lượng hủy diệt, cũng ẩn giấu vô số mặt tối tình cảm nữa. La Phong quan sát. 34 loại lực lượng hủy diệt tạo thành mạch lạc này chính là phương hướng tiến hóa của Hủy Diệt Đạo Hạch. Có lẽ khi mệnh hạch tiến hóa theo hướng này đến một mức độ nhất định, sẽ tiếp xúc được một phần lực lượng và cách thu hoạch. Bấy phần lực lượng hủy diệt chi uyên, có lẽ thế giới hủy diệt là dễ tiếp cận nhất, vì bất kỳ thủy tổ hay lĩnh chủ nào cũng có thể vào tầng ngoài cùng. La Phong đi vòng quanh Hủy Diệt Chi Uyên quan sát tỉ mỉ. Lối lên núi duy nhất bị bảy pho tượng chặn lại, nếu không thách thức chúng thì không thể lên núi được. La Phong ngắm nhìn Hủy Diệt Chi Sơn hồi lâu, vẫn không tìm ra cách nào để thu phục thêm lực lượng từ Hủy Diệt Chi Uyên. Hủy Diệt Chi Uyên là thần bí chi địa tầng thứ tối cao mà, dù chỉ là một phần lực lượng, cũng có tiêu chuẩn sàng lọc cực kỳ khắc khe nữa. Thôi, tạm thời không nghĩ đến 6 phần lực lượng còn lại, trước tập trung thời gian chấp chưởng hủy diệt thế giới cơ đã. La Phong nhìn về phía bảy pho tượng điêu khắc phía xa, dù biết thế giới sứ giả tầng dưới cùng cực mạnh, nhưng hắn vẫn có tự tin có thể đối phó được. Sự tự tin đó đến từ hắn vẫn chưa sử dụng bất kỳ hủy diệt quả nào trên Hủy Diệt Chi Sơn để đổi bảo vật. Chỉ cần đổi được bảo vật, thực lực của hắn sẽ còn tăng lên nữa. Càng nhiều hủy diệt quả, càng có thể đổi được bảo vật tốt hơn. La Phong bước về phía bảy pho tượng điêu khắc. Pho tượng thứ tư, khối lập phương khổng lồ dần tỉnh lại, khí thế bốc lên ngay lập tức khóa chặt La Phong lại. Lần trước khi đánh bại pho tượng thứ ba, La Phong đã có chút may mắn. Đối mặt pho tượng thứ tư hắn từng thất bại thảm hại. Nhưng hiện tại, sau khi ngộ ra Hùng Nguyên Đao Đạo và sáng tạo ra 5 đại chiến pháp, hắn đã hoàn toàn lột xác rồi. Trước kia chiến lực của hắn chỉ ngang với Sa Chu, cũng bây giờ hắn hoàn toàn áp đảo Sa Chu. Căn cứ kinh nghiệm lần trước, lần này ta có lẽ có thể đánh bại pho tượng thứ tư. La Phong giơ hai tay lên, từng đạo đao quang cô động bay ra, bao vây xung quanh. Tổng cộng là 50 đạo đao quang khổng lồ, mỗi đạo đều chứa 1% năng lượng dự trữ của La Phong. Những đao quang này như 50 phân thân của hắn, hợp thành một tòa sát trận hủy diệt cực mạnh, ngũ phương sinh diệt, luân hồi sát trận. Đây là trận pháp điều động nhiều lực lượng nhất, cũng là sát trận uy lực lớn nhất của La Phong. Trận pháp vừa thành, phân cách trong ngoài. Khối lập phương khổng lồ trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh lao tới, muốn thoát khỏi phạm vi đao trận. La Phong khẽ động tâm niệm, sát trận vận chuyển. Trong ngũ phương sinh diệt luân hồi sát trận, vô số đao quang mềm như ngón tay, như dây leo quấn lấy khối lập phương khổng lồ. Những đao quang cô động khủng bố này không gì không chém, khiến cho khối lập phương khổng lồ bắt đầu vỡ vụn thành 125 khối nhỏ. Có đao quang đoạn sinh cơ, làm suy yếu sinh mệnh linh tính mà Hủy Diệt Chi Uyên ban cho khối lập phương khổng lồ này. Có đầu quang xuyên thấu cực hạn, có vô số ánh đao sinh diệt kết hợp như bánh răng nghiền nát, muôn vạn thủ đoạn kết hợp hoàn hảo, như là một vòng luân hồi không ngừng nghỉ. Khối lập phương khổng lồ tụ tán như ý, dù bị xuyên thủng vỡ vụn mấy chục khối nhỏ, nhưng thoáng chốc đã khôi phục hoàn toàn. Chúng lại hợp thành khối lập phương khổng lồ đâm vào đao trận. Mũi nhọn của nó chạm vào đao trận với uy thế kinh hùng. Dùng một hai đao quang bị hao tổn, lập tức có đao quang khác thay thế. Hơn nữa La Phong cũng không ngừng bổ sung duy trì. Toàn bộ đao trận sinh cơ liên tục, vừa vây khốn địch nhân vừa không ngừng phát huy ra sát chiêu. Chém đứt 70-80 khối nhỏ sao? Nghiền nát lượng lớn khối lập phương sao? Uy lực trận pháp rõ ràng đã mạnh hơn một bậc, nhưng mà chỉ cần một khối nhỏ còn nguyên vẹn, những khối bị tổn hại khác đều có thể khôi phục lại. Nếu chỉ dựa vào sát trận, không thể diệt được pho tượng thứ tư này sao? La Phong hơi kinh ngạc. Hắn giơ tay lên cầm Liệt Không Đao, chủ động tiến vào trận pháp. La Phong xuất đao, giữa lúc đao trận nghiền ép, một đao quang hủy diệt hung lệ kinh khủng bắn ra, chính là chiêu Hủy Diệt Đao Pháp cận chiến của hắn. Phạm vi đao trận không lớn, vừa khớp để Hủy Diệt Đao Pháp phát huy. Đao trận kết hợp với Hủy Diệt Đao Pháp, uy lực lại tăng vọt, oanh phá toàn bộ 125 khối lập phương. Trong khoảnh khắc tất cả bị phá hủy, năng lượng hạch tâm có thể chuyển dịch giữa các khối cuối cùng cũng bị ảnh hưởng. Tất cả mảnh vỡ của khối lập phương đều hóa thành năng lượng bay về phía pho tượng xa xa, ngưng tụ lại thành khối lập phương khổng lồ ban đầu. Bảy pho tượng vẫn lặng lẽ đứng đó. Xong rồi. La Phong nở nụ cười. Nếu lần này thất bại, hắn định thử dùng khốn trận kết hợp với bản nguyên chiến pháp. Mày thầy sát trận phối hợp hủy diệt đao pháp đã đủ thành công rồi. Nắm giữ hai đầu đạo sinh diệt của Hồng Nguyên, dốc toàn lực mới đánh bại được pho tượng thứ tư này. Muốn vượt qua 7 tầng thử thách hả? Khó khăn quả thực là không thể tưởng tượng nổi mà. La Phong nhìn 3 pho tượng còn lại. Thử sức với pho tượng thứ 5 một chút xem chênh lệch bao nhiêu. La Phong dự đoán tỷ lệ thành công không cao, nhưng vẫn muốn thử. Đối đầu với pho tượng thứ 5, ngôi sao đen, không ngoài dự đoán, La Phong thua rất thảm. Hắn không hề bận tâm, thắng mới là chuyện lạ. Tới lúc đổi bảo vật rồi, La Phong đến trước hủy diệt chi sơn, đưa tay chạm vào. Một lần nữa trải qua sự công kích của hận ý, sát ý, oán khí cùng vô số mảnh ký ức, La Phong bình tĩnh đối mặt với tất cả. Sau khi vượt qua thử thách, hắn cảm nhận được một luồng thông tin. Ta có thể chọn 4 quả hủy diệt hoặc là đổi lấy bảo vật khác hả? La Phong xem xét lượng lớn thông tin về bảo vật. 1 quả, 2 quả, 3 quả, 4 quả, mỗi mức có thể đổi vật phẩm gì, vô số thông tin hiện lên. La Phong xem xét rất kỹ. Một khi đổi đi 4 quả này, trước khi chấp chưởng hủy diệt chi uyên, hắn nhiều nhất chỉ gom được thêm 1-2 quả, không thể đổi được bảo vật tốt như hiện tại. Hiện tại phải đổi bảo vật, chỉ có thể dựa vào ngoại lực mới có thể trong thời gian ngắn đánh bại thế giới sứ giả tầng 34 thôi. La Phong hiểu rõ, sau khi nắm giữ 2 đầu đạo hùng nguyên, hắn đã đạt đến bình cảnh rồi, tương lai dài đằng đẵng, mỗi chút tiến bộ đều cực kỳ khó. Dựa vào thần bí chi địa gia trì, dựa vào binh khí bí bảo đặc thù, ngược lại sẽ dễ tăng lực lượng hơn. 4 quả hủy diệt quả này chỉ có thể đổi 3 món bảo vật thôi. La Phong cảm nhận được thông tin. 3 món bảo vật này lần lượt là 1 chiếc áo bầu đen, 1 quả cầu đen và 1 cái lưỡi dao. Đây là 3 binh khí bí bảo mạnh nhất do hủy diệt chi sơn dưỡng dục. Áo bầu đen một khi mặc vào sẽ hòa tan vào thân thể, khiến thân thể gần như bất diệt. Theo La Phong phán đoán, dù là thủy tổ tầm thường, một khi có áo bào này, thân thể cũng có thể sánh ngang Ốc Lam bằng phong thủy tổ. Quả cầu đen có thể hóa thành lĩnh vực hắc thủy, uy lực không thua kém lĩnh vực của Hùng Nguyên Thú Tổ. Lưỡi đao thì có thể biến thành bất kỳ binh khí nào, ẩn chứa phong mang vô tận, có thể chém đứt mọi vật chất năng lượng. 3 bảo vật mạnh nhất của hủy diệt chi sơn, áo bào, bảo vật lĩnh vực và binh khí hả? La Phong suy nghĩ. Hủy diệt chi sơn chắc hẳn là am hiểu nhất về các bảo vật hủy diệt rồi, có thể chém đứt mọi vật chất năng lượng. La Phong nghĩ đến thông tin về lưỡi dao. Thông tin này ý nghĩa phi phàm, xét đến Hùng Nguyên đao đạo của mình. Chọn nó vậy. La Phong quyết định đổi lấy cái lưỡi dao. Hủy diệt chi sơn chấn động, một luồng khí tức hủy diệt trùng trùng điệp điệp bốc lên. Trong luồng khí tức kinh khủng đó là một lưỡi dao bay thẳng về phía của La Phong. La Phong đưa tay đón nhận, lưỡi dao không có chui, 4 phía đều là lưỡi sắt. Theo ý niệm của hắn, lưỡi dao tự nhiên biến hình, cuối cùng hóa thành dạng huyết ảnh chiến đao mãn ưa thích. Cầm binh khí mạnh nhất do hủy diệt chi sơn dưỡng dục, La Phong chợt cảm thấy như trở lại thời thiếu niên vậy, khi còn cầm huyết ảnh chiến đao luyện đao trong võ quán. Huyết ảnh đao, từ nay về sau trong vô tận năm tháng, ngươi hãy đồng hành cùng ta. La Phong mỉm cười. Tất cả bảo bối đổi từ hủy diệt chi sơn đều có một nhược điểm chung là phải mang theo bên người. Dù là hình thái phôi thai thần bí chi địa đổi bằng 3 quả hủy diệt quả, hay là bảo vật mạnh nhất đổi bằng 4 quả, thậm chí chiến giáp tạp phu thu đổi bằng 1 quả đều phải mang theo. Trong tử chiến, nếu thân thể bị phá hủy, bảo vật có thể bị cướp mất. Giữa đạo pháp của ta cùng huyết ảnh đau này, ta có thể chém đứt mọi thứ rồi. La Phong tự tin, dù đối mặt với 100 vị thủy tổ vây công, hắn cũng có thể chém ra một con đường. Đến tầng 34 của hủy diệt chi uyên, thử uy lực của huyết ảnh đau vậy. La Phong khẽ động niệm, vượt qua thời không rời khỏi hủy diệt chi sơn. Tại tầng 34 hủy diệt chi uyên, tầng dưới cùng, lĩnh vực sinh diệt một lần nữa bao trùm. Thế giới sứ giả ngưng tụ thành hình bóng áo choàng. Người lại đến hả? Hình bóng áo choàng nhìn La Phong, ánh mắt dừng lại ở huyết ảnh đao trong tay của hắn. Trong vô tận hồn nguyên không gian này, một trong 3 vũ khí được hủy diệt chi uyên dưỡng dục ra là cây dao mạnh nhất. Hình bóng áo choàng rất rõ. Lưỡi dao này ẩn chứa phong mang không thể tưởng tượng. Nhưng mà chỉ có kẻ đủ mạnh mới có thể từ hủy diệt chi uyên nhận được và được nó công nhận thôi. Ngươi rất mạnh, để tỏ lòng tôn kính, ta đã đến hủy diệt chi sơn đổi binh khí này. La Phong nói. Được. Hình bóng áo choàng gật đầu. thân hình khổng lồ của nó hóa thành vô tận hắc vụ bao phủ diện tích rộng, bao trùm cả La Phong. Hắc vụ ngưng tụ thành vô số hắc thủy áp chế toàn diện. La Phong đột nhiên nhân và đau hợp nhất, hóa thành một đạo đao quang cực kỳ cô động. Nơi phun mãn sắc bén nhất chính là bản thân lưỡi huyết ảnh đao. So với lần trước, La Phong cảm thấy lực cản nhỏ hơn nhiều. Những hắc thủy kia dường như chủ động né tránh. Huyết ảnh đao vốn có đặc tính chém đứt mọi vật chất năng lượng, lại do La Phong kẻ nắm giữ hai đầu đạo đốt ba thành năng lượng dự trữ mà thi triển. Đao quang lướt qua chém đứt tất cả, ngay cả những xiềng xích ngưng tụ cũng bị chém đứt không một tiếng động. Không gì không chém, đây mới thực sự là không gì không chém được, không gì có thể ngăn cản đau của ta. La Phong thầm cảm khái, hắn hiểu rõ dù chỉ chém làm đôi cũng không giết chết thủy tổ hay là các lãnh chúa, nhưng ảnh hưởng cực lớn. Hắc thủy không thể ngăn cản, xiềng xích không thể chặn đường, thân hình khổng lồ của thế giới sứ giả cũng không đỡ nổi huyết ảnh đau. Đao quang chớp lóe đã xuyên thủng thân thể của thế giới sứ giả. Thế giới sứ giả bất đắc dĩ nhìn cảnh tượng này, vì lãnh chúa La Phong này vốn đã cực mạnh, lại thêm cái lưỡi dao này nữa, thực sự là không thể ngăn cản được. La Phong hóa thành đao quang đã đến bên cạnh hình bóng bản nguyên rồi, hắn cảm thấy quá dễ dàng. Khi chọn bảo vật, hắn chọn lưỡi dao trong ba món, một là để tăng cường sức mạnh cho sở trường, hai là để chấp chưởng hủy diệt thế giới. La Phong e ngại bảo vật lĩnh vực không bằng lĩnh vực của thế giới sứ giả, áo bào chỉ tăng phòng ngự, không giúp hắn luyện hóa trưởng khống tầng 34 được. Huyền diệu không gì không chém, kết hợp binh khí không gì không chém mạnh nhất nữa. Trong lòng La Phong chợt lóe lên ý nghĩ, không biết đau này của ta có thể chém đứt sơ thủy thủy tổ không. Trong tâm trạng phấn chấn, La Phong khắc ấn lên hình bóng bản nguyên. Trong khoảnh khắc khắc ấn này, La Phong cảm nhận được toàn bộ hủy diệt chi uyên chân thực. Nhìn thấy tầng ngoài của thế giới chân thực, 34 tầng hủy diệt thế giới, đây là nơi thủy tổ các lãnh chúa dễ thăm dò nhất. Nhìn thấy ở trong cái tầng tâm linh thế giới này, hủy diệt chi hải, nơi hội tụ lực lượng của mặt trái tâm linh của vô tận sinh linh trong hùng nguyên không gian qua vô tận tuế nguyệt, tạo thành lực lượng hủy diệt cực kỳ đáng sợ. Và nhìn thấy tầng hạch tâm nhất, hủy diệt chi sơn. Giờ phút này với tư cách là chủ nhân chấp chưởng tầng ngoài của hủy diệt thế giới, La Phong còn cảm nhận được vô tận lực lượng trong hồn nguyên không gian. Trước đây khi cùng ma mạng lĩnh chủ thăm dò ba động chi địa, La Phong đã từng cảm nhận vô tận hồn nguyên không gian từ góc độ ba động. Nhưng mà lúc này từ góc độ nhìn của hủy diệt chi uyên, cảm giác về vô tận hồn nguyên không gian lại có biến hóa. Hủy diệt chi uyên, vĩnh hằng chi địa, hỏa ngục chi bích, ba thứ này chính là ba trụ cột của vô tận hồn nguyên không gian, thiếu đi bất kỳ cái nào cũng không được. Hủy diệt chi uyên và hỏa ngục chi bích không hề đối lập, ngược lại còn phối hợp hoàn hảo với nhau hả? La Phong cảm nhận được, hỏa ngục chi bích có thể xem là nguồn phóng xạ năng lượng vô tận của hồn nguyên không gian, nuôi dưỡng ra vô số sinh linh, thai nghén đủ loại tài nguyên. Vĩnh hằng chi địa thì tựa như là định hải thần châm, ổn định toàn bộ hồn nguyên không gian. Còn hủy diệt chi uyên thì nuốt chửng mọi thứ gây hại cho hồn nguyên không gian, như là một thứ công cụ dọn rác vậy. Cả ba cùng tồn tại là để hồn nguyên không gian có thể vĩnh hằng trường tồn. Ta có thể cảm nhận được, ngoài việc thôn phệ những lực lượng tâm linh tiêu cực dày đặc nhất ra, nhiệm vụ then chốt của hủy diệt chi uyên chính là hủy diệt. La Phong mơ hồ cảm thấy toàn bộ hủy diệt chi uyên đang không ngừng tích lũy lực lượng. Khi số lượng sinh linh vượt quá sức chịu đựng, ảnh hưởng đến sự ổn định của hồn nguyên không gian, hủy diệt chi uyên sẽ bùng nổ, phóng thích ra uy năng tích tụ qua vô tận tuế nguyệt, tạo thành một trận đại kiếp. Cơn đại kiếp này sẽ quét qua toàn bộ hồn nguyên không gian. Lúc đó chính phần hồn nguyên sinh mệnh trời sinh đều sẽ chết. Ngay cả thủy tổ chưa đạt đến cảnh giới bất tử bất diệt cũng phải chết hơn phần nữa. Nguyên thế giới dù kiên cố tới đâu, ước chừng cũng sẽ bị phá hủy quá nữa. La Phong mơ hồ lĩnh ngộ được, đó là cơ chế tự thanh lọc của hồn nguyên không gian. Tất nhiên chỉ khi chịu áp lực cực lớn nó mới kích hoạt. Từ khi hồn nguyên không gian hình thành cho đến nay thì chưa từng phát động ra bất kỳ đợt hủy diệt nào. Nếu xuất hiện chấp chưởng giả của hủy diệt chi uyên, việc thanh lọc hồn nguyên không gian sẽ trở nên tinh tế hơn rồi. La Phong hiểu rõ điểm này. Một khi hủy diệt chi uyên bùng nổ ra toàn lực lượng tích trữ, sức hủy diệt sẽ kinh khủng đến mức không phân biệt bạn thù. Nhưng nếu có chấp chưởng giả, khi rời xa hủy diệt chi uyên, hắn chỉ có thể mượn một phần lực lượng, sức phá hoại yếu hơn nhiều. Chỉ cần không muốn thấy cảnh hủy diệt vô tận, chấp chưởng giả tự nhiên sẽ định kỳ thanh lọc hồn nguyên không gian. Việc mà hủy diệt chi uyên bùng nổ ra toàn bộ lực lượng tích trữ cũng sẽ khiến nó tổn thương nguyên khí nữa. Vì vậy có chấp trưởng giả chủ động thanh lục sẽ có lợi cho cả hủy diệt chi uyên lẫn hồn nguyên không gian. Bởi vì việc chấp trưởng hủy diệt chi uyên quá khó nên mới có nhiều ứng viên. Ta là một trong số đó. La Phong nhận ra điều này. Hủy diệt chi uyên phân thành 7 phần lực lượng, tối đa có 7 ứng viên. Ứng viên đó cũng có thể định kỳ thanh lọc hồn nguyên không gian. Còn những kẻ yếu hơn sao? Hủy diệt chi uyên chẳng thèm để ý. Bọn họ không đủ tư cách định kỳ thanh lọc hồn nguyên không gian. Làm ứng viên cũng phải đối mặt với thử thách. Hắn khống chế từng 34 hủy diệt thế giới, nhưng mà những thủy tổ và lĩnh chủ khác chỉ cần đủ mạnh, có thể từng từng mà đánh xuống. Nếu đánh bại hắn cùng sứ giả thế giới liên thủ ở tầng 34, cũng có thể cướp quyền khống chế tầng 34, giành lấy quyền chấp trưởng hủy diệt thế giới. Người đến trước có lợi thế mà. Người sao muốn đến phải đánh bại ta cùng sứ giả thế giới liên thủ hả? La Phong mỉm cười. La Phong phải có được binh khí mới thoát khỏi sự ngăn cản của sứ giả thế giới. Sau khi chấp trưởng hủy diệt thế giới, La Phong mới hoàn toàn áp đảo sứ giả thế giới. Kẻ đến sau sẽ phải đối mặt với sứ giả thế giới cùng La Phong. Kẻ chấp trưởng hủy diệt thế giới liên thủ, độ khó tăng vọt. Đáng tiếc, ta không thể trục xuất một số thủy tổ đối địch trong hủy diệt thế giới này. La Phong thầm nghĩ, dù chấp trưởng hủy diệt thế giới, nhưng mà thực chất hắn chỉ lưu lại ứng ký trên hình bóng bản nguyên của tầng 34 hủy diệt thế giới. Mà hình bóng bản nguyên chỉ là một tia lực lượng tách ra từ hạch tâm của hủy diệt chi uyên. Quyền hạn của hắn là do hủy diệt chi uyên ban cho. Chỉ khi luyện hóa hạch tâm của hủy diệt chi uyên, hắn mới thực sự trở thành chủ nhân của nó. Sau ta, những kẻ có thực lực gần nhất đang ở tầng 26-27 của hủy diệt chi uyên, cách xa ta rất nhiều. La Phong cũng không cảm thấy áp lực quá lớn gì. Dĩ nhiên sau khi hiểu rõ bí mật của hủy diệt chi uyên, La Phong quyết định dù sau này có được thêm quả hủy diệt cũng sẽ không đưa cho Sa Chu. Sa Chu có được 2 quả hủy diệt đã tiến hóa đến trình độ này. Nếu mà hắn tặng thêm một quả, khiến cho mệnh hạch của nàng tiến hóa nữa thì sao? Tự tay bồi dưỡng ra đối thủ, chuyện đó không thể làm. Hơn nữa lời hứa của Sa Chu có đáng tin hay không? Nếu mà nàng trở mặt, hắn có thể làm cái gì đây? Thủy tổ trở mặt thất hứa không phải là chuyện hiếm gì. Như Băng Phong thủy tổ từng rất thân thiết với Sa Chu và Nguyên. Nhưng sau đó, nhân lúc trận doanh Hùng Nguyên Trời Sinh và người tu hành khai chiến cũng đã xâm chiếm hơn 100 cụm thế giới của phe tu hành. Khi U Cổ thủy tổ, Phong Lôi Hải Tam Hoàng cướp bóc tàn sát, Băng Phong thủy tổ chẳng phải cũng ngầm cho phép sao? Thậm chí khi tu hành giả muốn đòi lại cương vực phải để 8 vị lĩnh chủ uy hiếp thì Băng Phong thủy tổ mới chịu trả lại. Mọi lời hứa, tình hữu nghị trước lợi ích trận doanh và thời gian đều có thể trở thành trò cười. Dựa vào núi thì núi lở, dựa vào sông thì sông trôi. Đáng tin nhất vẫn là sức mạnh của bản thân thôi. La Phong lặng lẽ nói. Ở tầng sâu nhất của hủy diệt chi uyên, trên lục địa ngưng tụ từ vô tận oán khí hận ý, có một tòa động phủ. Trong đó La Phong có một phân thân thường trú, không ngừng cảm nhận dao động lực lượng của hủy diệt chi uyên. Tương lai tồn tại vô số khả năng, diễn sinh ra vô số dòng thời gian. Những dòng thời gian này có cái sụp đổ, có cái kéo dài. Tinh mang lĩnh chủ có vô số phân thân du hành khắp các dòng thời gian, quan sát mọi khả năng tương lai. Khi một dòng thời gian tương lai đột nhiên sụp đổ, nghĩa là khả năng đó hoàn toàn biến mất. Chuyện gì xảy ra vậy? Vô số phân thân của tinh mang lĩnh chủ đang quan sát tương lai bỗng chấn động phát hiện ra một điểm. Tại sao trong tất cả dòng thời gian tương lai đều không thấy La Phong? Tinh mang lĩnh chủ giật mình, ở mỗi dòng thời gian La Phong lĩnh chủ vốn là nhân vật có ảnh hưởng cực lớn. Lẽ ra phải thường xuyên xuất hiện. Trước đây chỉ có ẩn giả là ta không thể nhầm ngó được. Giờ thêm một La Phong nữa sao? Tinh mang lĩnh chủ suy đoán. Hắn là có một loại lực lượng đặc biệt che giấu tung tích của hắn rồi. Ẩn giả hoàn toàn bị che lấp. La Phong cũng bị che lấp rồi. La Phong gần đây luôn ở tầng sâu nhất của hủy diệt chi uyên. Chẳng lẽ hắn nắm giữ một loại lực lượng nào đó của hủy diệt chi uyên rồi sao? Tinh mang lĩnh chủ suy luận. Là vùng đất thần bí tối cao, một chút nhiễu loạn từ hủy diệt chi uyên cũng đủ khiến cho tinh mang lĩnh chủ khó lòng thăm dò. Dù nguyên nhân là gì, hắn hẳn đã mạnh lên rồi. Tinh mang lĩnh chủ lộ ra nụ cười. Không lâu sau, La Phong để lại một phần tình báo tại Ban Sư Chi Địa. Những tin tức chi tiết hơn về hủy diệt chi uyên. Nguyên, Kim, Ốc Lam, Minh Hoàng, Nại Cổ, Tinh Mang, Ma Mạng đều xem qua phần tình báo này. Hủy diệt chi uyên phải vượt qua 7 tầng thử thách mới có thể chấp trưởng, độ khó cực cao. Hủy diệt chi uyên chia làm 7 phần lực lượng. Thế giới hủy diệt ở tầng ngoài chứa một phần lực lượng hiện cho ta khống chế hả? Biển hủy diệt trong thế giới tâm linh ở tầng trong chứa 2 phần lực lượng sao? Hạch tâm núi hủy diệt chứa 3 phần lực lượng. Vượt qua 6 tầng thử thách có thể đạt được 1 phần lực lượng, 6 phần còn lại hiện vô chủ, cửa vẫn đóng hả? La Phong chia sẻ thông tin mình thăm dò được với các lĩnh chủ khác. Nếu mà có ứng viên khác, La Phong hy vọng đó là một vị lĩnh chủ khác. Những tin tức này khiến cho 7 vị lĩnh chủ chấn động. 8 vị lĩnh chủ tụ hội tại bang sơ chi địa. Chấp chưởng thế giới hủy diệt tầng ngoài là dễ nhất rồi, nhưng mà phải đánh hạ tầng 34. Hiện ta mới chỉ chiếm được của tầng 13 thôi. Rõ ràng chỉ với một đạo hùng nguyên tầng thứ, hủy diệt chi uyên căn bản là không thèm để ý mà. Ta dù nắm 2 đạo tầng thứ hùng nguyên sinh diệt, nhưng mà khoảng cách chấp chưởng hủy diệt chi uyên vẫn còn xa lắm đó. Có được một phần lực lượng của hủy diệt chi uyên đã là may mắn lắm rồi. La Phong cười nói, bản thân vẫn có lợi thế người đến trước. Kẻ đến sau dù thực lực ngang ngửa, muốn chấp chưởng một phần lực lượng cũng rất là khó. Dù sao cũng là dùng đất thần bí tối cao mà. Thinh Mang nói, sau khi La Phong chấp chưởng hủy diệt thế giới, thực lực tăng vọt, ta thấy kế hoạch mở rộng lãnh thổ trước đây của chúng ta quả là bảo thủ. Nại Cổ cười nói, đợi Nguyên đột phá trước đã, lúc đó chúng ta bàn lại. Minh Hoàng mới nói, La Phong cũng gật đầu. Nguyên có ảnh hưởng rất lớn đến sức mạnh tổng thể của trận doanh tu hành. Nếu mà đạo hùng nguyên quy tắc vận chuyển của Nguyên lại tiến hóa, có thể phối hợp sức mạnh của 8 vị lĩnh chủ hoàn mỹ hơn, sức chiến đấu tổng thể sẽ tăng vọt. Lúc đó kế hoạch của hắn cũng sẽ thuận lợi hơn. Vậy thì đợi Nguyên lão ca đột phá vậy? La Phong cười, sẽ nhanh thôi hả? Nguyên cũng cười ha hả. Thoáng chốc, hơn 20 vạn kỷ đã trôi qua, Nguyên vẫn đang bế quan tu luyện. Với Nguyên, hơn 20 vạn kỷ chỉ là khoảnh khắc tu luyện ngắn ngủi. Còn với La Phong, từ khi còn là vĩnh hằng chân thần tu luyện đến để nhất cường giả hùng nguyên không gian, hắn chỉ tốn chưa đầy 2 vạn kỷ. Tại quê hương nguyên thế giới của La Phong, khởi nguyên đại lục giờ đây mênh mông vô cùng, bao gồm 36 vạn tòa hỗn độn châu lớn nhỏ. Một vị chân thần chỉ sống được có 3 vạn kỷ. Hơn 20 vạn kỷ sau, đủ để khởi nguyên đại lục phát triển vô số sinh linh. Những vùng hoang vu ngày xưa giờ đã xây dựng vô số thành trì. Trong một tiểu lâu ở chủ thành của chấn hám hỗn độn châu, một trong 36 vạn hỗn độn châu, chủ nhân hỗn độn châu này chấn hám hù đang thưởng thức mỹ vị, cả tiểu lâu từ trên xuống dưới đều hầu hạ hết lòng. Không ngờ ta chỉ theo quy củ của đoạn Đông Hải nhất mạch lưu lại truyền thừa bình thường, ai ngờ vận mệnh của cả 192 chi đoạn Đông Hải đều thay đổi mà. Đến giờ chấn hám hù vẫn cảm thấy mình gặp đại vận, bao gồm bản thân, 192 chi đoạn Đông Hà và những người chí thân đều được phục sinh. Đoạn Đông Hà nhất mạch vốn là đơn truyền, nào ngờ giờ đây tất cả đoạn Đông Hà qua các đời cùng tồn tại trong một thời đại. Ai mà có ngờ được đoạn Đông Hà thứ 193 lại là vĩ đại La Phong lĩnh chủ, và ta chính là người truyền thừa cho hắn mà. Chứng hám chỉ cảm thấy mình quá là may mắn rồi. Trong số những đoạn Đông Hà được phục sinh, chỉ có 3 đại tổ sư và đoạn Đông Hà thứ 192, chứng hám, được La Phong đặc biệt ưu đãi. Bởi vì mặt ý nghĩa nghiêm ngặt, truyền thừa của 3 đại tổ sư giúp La Phong rất nhiều, còn đoạn Đông Hà thứ 192 có ân truyền đạo. Những đoạn Đông Hà khác chỉ nhận được một ít tài nguyên tu luyện, con đường sau này phải tự đi. Dĩ nhiên một ít tài nguyên này cũng khiến các đoạn Đông Hà qua các đời vô cùng phấn khích. Đoạn Đông Hà thứ 192 được ban cho một tòa hỗn độn châu làm lãnh địa. Hiện nay ở khởi nguyên đại lục, ngay cả thần vương cũng phải trải qua nhiều tầng xét duyệt mới có được lãnh địa. Nhờ vô số tài nguyên, gã còn bước vào hỗn độn cảnh. 3 đại tổ sư không chỉ có lãnh địa, còn được ban cho động phủ tại Ngân Hà Đô Thành cùng nhiều tài nguyên quý giá nữa. Đoạn Đông Hà nhất mạch sẽ kết thúc ở La Phong lĩnh chủ, vì vậy sẽ không có đoạn Đông Hà thứ 194 mà. Chứng hám nghĩ, gã là thứ 192, La Phong là thứ 193, không có người tiếp theo. Những đoạn Đông Hà khác dù phân tán khắp nơi trên khởi nguyên đại lục, nhưng cũng chung một mạch truyền thừa vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng còn tụ hội. Họ có ý thức duy trì đoàn thể này. Qua hơn 20 vạn kỷ, trong số 192 đoạn Đông Hà đã có 5 vị thần vương, khiến nhất mạch này trở thành một thế lực không nhỏ trên khởi nguyên đại lục. Hết tập 83 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.